Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, lại bài. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, Thạch Hào đi ra đánh một trận. Gia Bách Cơ thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ đế đô. Thạch Hạo mỉm cười, cất giọng nói, còn cần cho ngươi mấy ngày thời gian sao? Không cần, Gia Bách Cơ ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo nhún nhún vai, đã như vậy, vậy liền đến đánh đi. Hắn phóng lên tận trời, thẳng lên cửu trọng thiên. Gia Bách Cơ tự nhiên cũng là đuổi theo. Những người khác tự nhiên chỉ là một chút kim nguyên tiên mà thôi. Vội vàng cũng là đi theo lên không? Muốn thấy trận này khoáng thế đại chiến, Thạch Phong theo không kịp tốc độ như vậy, nhưng không có quan hệ. Còn có Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đâu? Nhất là Tô Mạn Mạn, nàng cũng bước vào Ngọc Tiên, tùy ý dậm chân mà đi, liền đem một đám kim nguyên tiên đều là để tại sau lưng. Cái này khiến Thủy Kính Quốc kim nguyên tiên đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Nguyên lai, Thạch Hạo bên kia lại có hai tên Ngọc Tiên. Trời ạ, ngoại trừ quần tinh chi đỉnh bên ngoài, còn có thế lực nào có thể có được hai tên Ngọc Tiên? Thạch Hạo ngừng lại, nơi này độ cao đã đầy đủ. Cho dù hai tên Ngọc Tiên đại chiến, cũng không khả năng cho phía dưới bình dân mang đến tổn thương. Thạch Hạo, ngươi thực sự rất đáng gờm. Gia Bách Cơ trầm giọng nói ra. Ngắn ngủi nhiều năm như vậy, ngươi chẳng những bước vào Ngọc Tiên, thậm chí có được chuẩn tiên vương chiến lực, để cho ta cũng không đến không bội phục. Trước đó hắn một mực tự xưng, chấm, nhưng bây giờ lại là đổi dùng là ta, cho thấy hắn ở trong lòng biến hóa, chân chính đem Thạch Hạo coi là bình đẳng đối thủ, thậm chí là muốn siêu việt mục tiêu. Bất quá, đúng là như thế, ta mới muốn đánh bại ngươi. Gia Bách Cơ thiêu đốt lên vô tận chiến ý. Ngươi dạng này đối thủ quá hiếm có. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tại Gia Bách Cơ tới nói, mình quả thật là khó được đối thủ. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, Gia Bách Cơ thật đúng là chưa nói tới mạnh cỡ nào. Để hắn hoàn toàn không có chờ mong cảm giác. Ngươi có thể có mấy bước chiến lược. Tới đi. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, một bộ tùy ý bộ dáng. Gia Bách Cơ thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn vận chuyển toàn lực, vô tận năng lượng phun trào, hóa thành thực chất mà hắn tùy ý vồ một cái. Tiên tắc cũng là cụ hóa, hướng về Thạch Hạo điên cuồng chém đi qua. Thạch Hạo tùy ý chống đỡ. Gia Bách Cơ xác thực đã vững chắc cảnh giới, nhưng là hắn chỉ là vừa mới bước vào chuẩn tiên vương, chiến lực cũng chính là nhất tinh. Không có cách, chuẩn tiên vương như là đã mang tới tiên vương hai chữ, muốn vượt cấp chiến đấu là sự tình khó khăn cỡ nào. Cho dù là tiên tôn truyền nhân, cũng không phải mỗi cái đều có thể tại tiên vương cảnh vượt nhất tinh chiến đấu. Lại nói Gia Bách Cơ cũng không có tiên vương khí, tự nhiên càng thêm không có khả năng tăng lên chiến lực. Một bước chuẩn tiên vương, một bước chiến lực, Thạch Hạo dù là không sử dụng vũ trụ nhất quyền, chiến lực của hắn cũng có một bước, tự nhiên hoàn toàn không thua Gia Bách Cơ. Oanh, oanh, oanh, Gia Bách Cơ chiến lực toàn bộ triển khai, đại chiêu nhiều lần ra. Hắn có thể rảo bước tiến lên chuẩn tiên vương, thiên phú đương nhiên cường đại, mỗi một chiêu uy lực đều là vô cùng lớn. Có thể Thạch Hạo trước đó đều là tại cùng như thế nào thiên tài chiến đấu. Tại dưới tình huống chiến lực tương đương, hắn chẳng lẽ sẽ bị Gia Bách Cơ đánh bại? Lại nói, hắn ngay cả chân chính tiên vương đều là đấu qua, mặc dù trong tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều là tại chạy trốn. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt như thế, tất cả mọi người là thần hồn đều là đoạt. Đây cũng là Ngọc Tiên cấp độ cực kỳ đỉnh phong quyết đấu đi. Bất quá, ai mới có thể cuối cùng thắng được đâu? lấy kim nguyên tiên nhãn lực, tự nhiên hoàn toàn không cách nào nhìn ra được. Thậm chí, bọn hắn ngay cả chiến đấu chi tiết đều không thể thấy rõ. Chỉ có tại Thạch Hạo hai người chiến đến lúc ngừng lại, mới có thể bắt được hai người tình hình lúc đó. Trận chiến này kéo dài đến nửa ngày thời gian, Gia Bách Cơ còn tại toàn lực xuất thủ, Thạch Hạo lại là đã mất đi hứng thú. Đối thủ quá yếu, hoàn toàn không cách nào cho hắn vốn có áp lực. Chiến đấu như vậy hoàn toàn không có gì hay. Được rồi, tranh thủ thời gian giải quyết. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây đao, hướng về Gia Bách Cơ chém đi qua. Tiên vương khí gia trì phía dưới, Thạch Hạo thu được hai bước chiến lực tăng lên. Ba bước, đây là hắn thông thường chiến lực. Nếu là vận dụng vũ trụ nhất quyền mà nói, chiến lực của hắn còn có thể lại đề thăng một cái đẳng cấp nhỏ. Thậm chí có thể miểu sát Gia Bách Cơ. Bất quá, không cần thiết, hắn thông thường chiến lực cũng đủ để trấn áp Gia Bách Cơ. Bành bành bành, hắn từng đao vung ra, bá đạo không gì sánh được. Gia Bách Cơ chỉ có chống đỡ phần, mà mấy chục đao tiếp đó, hắn lập tức bạo nôn máu tươi, mà trong tay Minh Ngọc tiên khí cũng theo đó vỡ nát. Tiên vương khí, hắn hoảng sợ nói, Minh Ngọc tiên khí đã không thể tăng phúc bọn hắn cấp bậc này cường giả chiến lực. Cho nên, Thạch Hạo có thể đột nhiên tăng lên chiến lực, nguyên nhân liền chỉ có một cái. Tiên vương khí, ngươi đây là cái vận khí gì sao? Vài thập niên trước bất quá là một cái nho nhỏ đồng giáp tiên, nhưng bây giờ chẳng những lắc mình biến hóa thành chuẩn tiên vương, thậm chí còn có được tiên vương khí. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Mà mọi người xem cuộc chiến thì là lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Gia Bách Cơ bại, lại bại. Ba ngày trước, hắn không chịu nổi địch nổi Thạch Hạo một kích, mà bây giờ đâu, cũng là bị thảm bại, thua từ đầu đến đuôi, hoàn toàn không có lời gì để nói. Ngày xưa ngươi treo giải thưởng truy nã ta, đây là ngươi thiếu ta, ta nhất định phải đòi lại, Thạch Hạo nói ra. Bất quá, con của ngươi xác thực vì ta giết chết, ngươi làm như vậy cũng là có thể thông cảm được, cho nên chuyện này liền dừng ở đây. Trước mặt mọi người bị đánh bại, đối với Gia Bách Cơ tới nói, có thể là so tử vong ngang thêm khó chịu sự tình. Gia Bách Cơ cắn răng, đường đường chuẩn tiên vương, lại để cho thụ nhục nhã này. Nhưng là, ai bảo hắn không có tiên vương khí đâu. Thạch Hạo hoàn toàn có đánh giết hắn năng lực. Cho nên, Gia Bách Cơ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng là, hắn tuyệt không cam tâm, hắn sẽ đột phá tiên vương, đến lúc đó, lại đánh với Thạch Hạo một trận, cũng không tin không thể một tẩy sỉ nhục. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Tô Mạn Mạn, ông Nam Tình tự nhiên cũng mang theo Thạch Phong cùng hắn tụ hợp. Thủy Kính Quốc sự tình đã giải quyết, tiếp đó chính là năm đó mấy cái đồng dạng treo giải thưởng qua hắn thế lực. Hắn từng cái đi qua, đi, bái phỏng những thế lực này, nhìn xem khó chịu, Thạch Hạo liền đem tông môn này làm ác những người kia làm thịt. Nhìn xem coi như có thể, cũng chỉ là tẩy sạch đối phương bảo khố. Một tháng qua, Thạch Hạo cất giữ lại lần nữa trở nên phong phú. Quả nhiên, ăn cướp mới là nhanh nhất làm giàu chi lộ. Đáng tiếc, hắn hiện tại cấp độ quá cao, có thể để cho hắn sử dụng tài nguyên quá ít quá ít. Muốn nhanh chóng tăng lên nói, hay là phải đi cấm địa? Thạch Hạo gật đầu, hắn sẽ lại đi cấm địa. Nhưng là, cái này cần phóng tới cưới Ô Nguyệt Di đằng sau. Hiện tại, đi quần tinh chi đỉnh. Đi, hắn để ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn, Thạch Phong còn có Tử Kim Thử đều là tiến vào tiên cư. Sau đó, hắn bắt đầu hướng lên bầu trời tiêu xạ mà đi. Không bao lâu, hắn liền đạt đến Ngọc Tiên có thể đến cuối cùng. Không thể lại hướng lên. Bằng không mà nói, nơi này tiên tắc trở nên cuồng loạn đứng lên, sẽ tiến hành không khác biệt kém công, dù là ngọc tiên đều sẽ bị sinh sinh giết chết, trừ phi có tiên vương tín vật, trực tiếp chống ra một cái hộ thuẫn, ngăn lại những tiên tắc này loạn chém. Thạch Hạo mỉm cười, hắn hiện tại có thể cưỡng ép thông qua được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.